Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Nghịch Nguyệt Chi Biến, bên bờ Tự Âm Trường Hà. Từ Phong Hải quận xa vạn vạn dặm trèo non lội suối thiên tân vạn khổ. Một đường phong trần mệt mỏi đi tới nơi đây khách sạn lão đầu. Trong miệng ăn không đủ no ngủ không đủ ngon. Linh Nhi đói khổ lạnh lẽo. Giờ phút này Tại vui vẻ khoanh chân ngồi ở phòng sau hiệu thuốc. Mấy ngày nay cuộc sống vô ưu vô lự cùng lão gia gia lão nãi nãi bọn họ đối hắn khôn khéo nói ngọt. Tán thành. Hơn nữa quan hệ với Hứa Thanh, khiến cho nàng như tiểu công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn đều béo lên một vòng, trông thịt hơi nhiều, khá đáng yêu. Trước mắt trong tay nàng cầm cốt đan Hứa Thanh cho, cốt đan này có thể bị Nê Hồ Ly cất giữ, tự nhiên cũng không phải phàm tục, nhất định là do một đại năng nào đó của cổ linh tộc biến thành. Có lẽ đối với tộc quần khác ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với cổ linh tộc mà nói, đây chính là chí bảo, nhất là Linh Nhi nơi này, nàng có cổ linh tộc khí vận gia trì, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng huyết mạch bị nguyền rủa sự tình. Cho nên hấp thu này cốt đan lực lượng, không có thêm hạn chế, nàng tự thân cực hạn, chính là hấp thu cực hạn, lại có Hứa Thanh ở một bên hộ pháp, lại càng là vạn vô nhất thất. Vì thế rất nhanh, theo tu vi vận chuyển, cốt đan dần dần hòa tan, thành từng đợt sương mù màu bạc, theo miệng mũi Linh Nhi tràn vào, lan tràn toàn thân đồng thời, tu vi ba động cũng chợt bốc lên. Cùng Hứa Thanh vừa mới đến Tế Nguyệt Đại Vực, Linh Nhi tu vi cũng đã là trúc cơ, chỉ bất quá còn bất ổn. Sự bất ổn cũng đã được củng cố sau khi kinh lịch một số chuyện. Mà cổ linh tộc tu luyện, cùng những tộc quần khác bất đồng, tựa hồ không cần trải qua mở ra pháp khiếu cùng mệnh hỏa quá trình. Bây giờ tại cốt đan hấp thu khí tức trên người Linh Nhi lại hướng kim đan tới gần. Một màn này, Hứa Thanh cũng cảm thấy kỳ dị, cùng độc cấm chi đan tương tự. Phương pháp tu hành thời cổ, cùng bây giờ không giống nhau, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Nguyện vọng hộp mở ra độc cấm chi đan, sau khi dung nhập vào trong cơ thể, chính là cái dạng này. Chẳng qua bởi vì Hứa Thanh lúc trước cùng độc cấm chi đan không phải đồng nguyên, cho nên hắn lựa chọn đem nó dung nhập vào trong thiên cung. Lấy phương pháp gián tiếp này, làm từng trải qua sơ bộ trưởng khống chi thuật, nhưng Linh Nhi ở đây thì khác, theo sương mù màu bạc toàn bộ tràn vào Linh Nhi. Cốt đan biến mất ở trong tay của nàng, khi xuất hiện, rõ ràng ở trong cơ thể, phảng phất trở thành nội đan. Trong nháy mắt, huyết mạch chi lực ầm ầm bộc phát trên người Linh Nhi. Khí huyết cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được phía sau Linh Nhi huyễn hóa ra một nữ chiến thần mặc áo giáp. Nữ tử này thân thể cao gầy, tuyệt mỹ không tì vết, một thân sát phạt chi ý phá lệ rõ ràng. Cầm trong tay trường thương, có thể thấy được long xà ở bốn phía vờn quanh kiệt ngạo hướng trời gào thét. Cái này mới là cổ linh tộc chân thân, tộc này còn nhỏ là rắn, trưởng thành hóa người, sau khi huyết mạch đại thành lại có thiên long phối hợp. Long xà hộ thân, chiến thể kinh thiên, yêu, Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang, hắn nhìn ra, Linh Nhi phương thức tu hành. Cùng một ít hung thú tu luyện tương tự, là luyện tự thân nội đan, lấy đào móc tự thân huyết mạch làm chủ. Mà lần đột phá này, đối với Linh Nhi mà nói ý nghĩa trọng đại, cho nên trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, cần một ít thời gian đi ẩn dưỡng. Vì thế Linh Nhi rất nhanh đắm chìm trong tu hành, hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào trên cánh tay Hứa Thanh, thành ấn ký. Thông qua ấn ký, Hứa Thanh có thể cảm thụ rõ ràng trạng thái của Linh Nhi. Sau khi phát hiện nàng hết thảy thuận lợi, Hứa Thanh tra xét một chút nguyên anh của mình. Phải nhanh chóng đem trừ Tử Nguyệt ra những nguyên anh khác. Đều tăng lên tới chiêu dẫn ngũ kiếp trình độ. sau khi kinh lịch đệ ngũ mệnh kiếp, ta chính là Nguyên Anh đại viên mãn, còn có chỗ đại sư huynh, phải đưa thận cho hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lấy ra gương, bước vào trong nghịch nguyệt điện tối cao điện đường, dung nhập vào tượng thần, mở mắt ra trong chớp mắt, hắn liền nghe được đội trưởng kêu gọi, tiểu A Thanh, ta cảm nhận được thận, tử ở chỗ của ngươi có đúng không? Tiểu sư đệ, ngươi vì ta nhất định phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Chuyện này, đại sư huynh sẽ không quên. Trên cửa lớn, đồ đằng nhỏ của đội trưởng biến ảo ra, lộ ra khuôn mặt kích động. Hứa Thanh nhìn hắn một cái, trong lúc phất tay một quả thận màu vàng bay ra, thẳng đến đồ đằng mà đi. Trong nháy mắt dung nhập vào trong đồ đằng rất nhanh truyền ra tiếng đội trưởng khoan khoái. Ta rốt cục lần nữa trở thành hoàn chỉnh nam nhân. Tiểu sư đệ, lần này chúng ta hết thảy chuẩn bị đều đầy đủ. Chỉ kém đẩy ra cái cửa này. Yên tâm, ta và ngươi nội ứng ngoại hợp. Cộng thêm những thần nhiệt huyết kia. Chúng ta rất nhanh có thể đem phá vỡ. Đội trưởng tinh thần phấn chấn. Nội tâm tràn ngập kích động. Hiển nhiên thận trở về. Làm cho lòng tin của hắn tăng mạnh. Đúng rồi tiểu sư đệ, nê hồ ly kia có thân phận gì? Ngươi có manh mối gì không? Hứa Thanh gật đầu, là tinh viêm thượng thần. Ánh mắt đội trưởng ngưng tụ. Hứa Thanh không nhanh không chậm, đem sự tình cùng đội trưởng nói một lần, bao gồm cuối cùng cùng nê hồ ly chỗ đi địa phương, cùng với nơi đó nhiều ra một cánh cửa bùn. Đội trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ. Thì ra là vị này, ta chưa từng thấy qua, nhưng tiểu sư đệ, dựa theo miêu tả của ngươi, vị thượng thần phong tình vạn chủng này, nàng hẳn là không có hảo ý. Đội trưởng liếm liếm môi, trầm giọng mở miệng, tiểu sư đệ ngươi vì đại sư huynh làm đã đủ nhiều rồi. Ta không đành lòng ngươi tiếp tục, như vậy, ngươi quay đầu lại đem ta giới thiệu cho cái này lẳng lơ. Khục. Cho thượng thần này, ta sẽ chống đỡ. Đội trưởng ngữ khí trịnh trọng, một bộ vì sư đệ nhà mình, cái gì cũng có thể không cần. Kia tinh viêm thượng thần không phải thích Nguyên Dương sao? Để ta đến, loại chuyện này, ta thân là đại sư huynh. Vô luận là xuất phát từ tình nghĩa hay là đạo nghĩa, đều là việc nhân đức không nhường ai. Ta đến chống đỡ. Ta đem chính mình Nguyên Dương cho vị thượng thần này. Ngữ khí đội trưởng bi phẫn. Thần sắc càng lộ ra kiên quyết. Cảm ơn đại sư huynh. Ta đã giới thiệu qua. Hắn chê ngươi xấu. Hứa Thanh bất đắc dĩ. Đây kỳ thật cũng là một trong những kế hoạch ban đầu của hắn. Giờ phút này lời nói vừa ra. Đội trưởng sửng sốt. Chần chờ nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn có chút suy nghĩ không ra những lời này của Hứa Thanh là sau khi nghe ra dụng ý của mình phản bác, hay là chân tướng đích xác như thế. Nhưng vô luận như thế nào, mặc dù nhiều hơn một thượng thần, khiến cho tương lai đại sự nhiều hơn một ít biến số, nhưng cuối cùng cũng gia tăng thành công khả năng. Cho nên đội trưởng nơi này ho khan một tiếng, không đi tiếp tục trước đề tài. Sau đó sinh hoạt Hứa Thanh ngoại trừ mỗi ngày hàng ngày tu luyện, chính là đưa tới mới mẻ thần tử huyết, cùng đội trưởng trong ngoài gia trì, khiến cho này cao nhất cung điện đại môn nổ vang, càng phát ra chấn động. Trên đó xích mẫu đồ đằng cũng bắt đầu thiêu đốt, mắt thường có thể thấy được mơ hồ. Cứ tiếp tục như vậy, ngày phá giải hiển nhiên không xa, nhưng đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện mà nói, bọn họ đã thành thói quen tối cao điện đường mỗi ngày chấn động, cũng không có quá nhiều tâm tình đi chú ý. Thật sự là trong khoảng thời gian này, theo xích mẫu tinh thần tới gần, theo hồng nguyệt thần điện thu lưới, toàn bộ tế nguyệt phản kháng quân đều tràn ngập nguy cơ, mà kịch biến cũng ở hơn 10 ngày sau xuất hiện. Phó điện chủ thứ hai của nghịch nguyệt điện, chiến tử. Cái chết của hắn, đối với toàn bộ nghịch nguyệt điện mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích cực lớn. Trận chiến kia máu chảy thành sông, tử thương vô số, khiến cho vô tận rên rỉ, đồng thời cũng làm cho lòng người kiên định, biến thành dao động. Tứ điện chủ Thiên Nam Tử đi trợ giúp cũng trọng thương như vậy, vô lực xoay chuyển, chỉ có thể mang theo thế lực còn sót lại của song phương tan tác mà đi. Mà không đợi Nghịch Nguyệt Điện nhân tâm từ trong kịch biến này khôi phục, một cái so phó điện chủ chiến tử còn muốn sự kiện thật lớn, giống như sấm sét, lần nữa nổ vang toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện. Nhất điện chủ cùng ngũ điện chủ lựa chọn phản bội Nghịch Nguyệt Điện, gia nhập Hồng Nguyệt, trở thành Hồng Nguyệt chi tu. Càng là vì nhập đội, bọn họ lợi dụng quyền hạn bản thân, phong bế cửa vào Nghịch Nguyệt Điện, khiến cho tất cả Nghịch Nguyệt chi tu không cách nào tiến vào Nghịch Nguyệt Điện. Việc này gây ra sóng gió ngập trời. Phải biết rằng tiến vào Nghịch Nguyệt Điện, đây là chướng ngại cuối cùng của Nghịch Nguyệt tu sĩ. Hiện giờ không thể mượn Nghịch Nguyệt Điện tránh né, chẳng khác nào chặt đứt đường sống của Nghịch Nguyệt. Mặc dù tam điện chủ cùng tứ điện chủ một người còn đang thủ vững, một người tan tác bị đuổi giết nhưng còn sống, nhưng quyền hạn của nhất điện chủ ở trong bọn họ lớn nhất. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không cách nào xóa đi phong bế đối với Nghịch Nguyệt Điện. Quan trọng nhất là sau khi trải qua việc này, Nghịch Nguyệt Điện chi tu cũng xuất hiện nguy cơ tín nhiệm nghiêm trọng. Không thể không nói, hai vị phó điện chủ làm phản, vô luận là Hồng Nguyệt nguyên bản chuẩn bị vẫn là bọn hắn hai cái đối sinh khát vọng gây nên, đều làm cho Nghịch Nguyệt Điện trong nháy mắt này sụp đổ. Mà tất cả nguyên do này, truy cứu căn nguyên, đều là bởi vì Nghịch Nguyệt Điện bao nhiêu năm qua, tối cao điện đường thủy chung chưa từng bị mở ra, không có điện chủ chân chính xuất hiện, cũng liền quần long vô thủ, năm bè bảy mảng, tình thế đã đến tuyệt vọng nhất thời điểm. Tế Nguyệt đại vực hỗn loạn cũng đồng dạng như thế. Xa xa chân trời Hồng Nguyệt tinh thần cũng bao trùm non nửa cái màn trời, không ai biết hy vọng ở đâu, liệu nó có xuất hiện hay không. Mọi thứ đang đếm ngược, Đại Mạc cái này duy nhất tịnh thổ vào lúc này giống như ngọn đèn cuối cùng trong đêm tối. Lúc này, ở bên ngoài ngọn đèn này, tứ điện chủ thương thế càng nghiêm trọng, mang theo dưới trướng cùng với nhị điện chủ còn sót lại chi tu đang trầm mặc tới gần. Bọn họ không có bất kỳ chỗ nào để đi, chỉ có Đại Mạc là mục tiêu duy nhất còn lại của bọn họ. Cái này mấy chục vạn tu sĩ phần lớn mờ mịt, vẻ mặt ảm đạm, đối với tử vong bọn họ kỳ thật đã không như vậy để ý. Chết lặng dần dần khuếch tán toàn thân, mỏi mệt trở thành sinh mệnh vướng víu, bỏ không ra nửa điểm. Nhưng ở trong những tu sĩ này, lại có một đám người như vậy. Bọn họ cùng những tu sĩ khác ở trên tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng. Ở trên người bọn họ nhìn không thấy mờ mịt, nhìn không thấy ảm đạm, bị phân chấn cùng chấp nhất thay thế. Tựa hồ mệt mỏi không phải gánh nặng của bọn họ, bởi vì có hy vọng ở trong lòng bọn họ đốt lên, trở thành ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Những người này số lượng đại khái mấy ngàn, bọn họ tựa như tự thành một cỗ thế lực, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ. Bên trong tu vi mạnh yếu đều có, lẫn nhau vô cùng đoàn kết. Nhất là quần áo, mặc dù màu sắc và kiểu dáng khác nhau, nhưng lại có chỗ thống nhất. Trước ngực đều thêu một chữ cửu, sau lưng đều thêu một chữ đan. Đám người này chính là Nghịch Nguyệt Điện bên trong vị kia thần bí mà truyền kỳ đan cửu đại sư tùy tùng. Bọn họ lấy một nữ tử cầm đầu, nữ tử này tu vi linh tàng, mặc dù mặc trường bào nhưng khó nén dáng người, nhất là tướng mạo mặc dù chưa nói tới tuyệt sắc, nhưng cũng là một đỉnh một giai nhân. Nàng không phải là người có tu vi mạnh nhất trong đám người, nhưng đám tùy tùng của đan cửu đại sư lại tự phát cầm đầu. Hiển nhiên nữ tử này trong đám tùy tùng thân phận cực cao. Mọi người kiên trì một chút, chúng ta sắp tới Thanh Sa Đại Mạc rồi. Căn cứ ta nghe đại sư 2 tháng đạo âm, ta có thể cảm nhận được đại sư huyền diệu. Đại sư là lấy cát xanh làm lò, nhật nguyệt làm lửa, lấy thiên địa quy tắc làm dược liệu, ngưng tụ bạch phong, luyện chế thành đan, mà bạch phong chỉ có thanh sa đại mạc này mới có. Cho nên, đại sư nhất định ở trong đại mạc này. Nữ tử thanh âm sục sôi, hướng về mọi người bên cạnh phóng khoáng lớn tiếng mở miệng. Hết chương.